bị lấp đầy. Tần Tích vừa mới lấy lại tinh thần từ sau cao trào, liền phát hiện trong huyệt đạo toàn là tinh dịch mà Lạc Hành Chu bắn vào. Trong nháy mắt, sự thỏa mãn về tâm lý lấn át hết tất cả, hoa huyệt của Tần Tích lại run rẩy, đạt tới một trận cao trào khác. Sướng đến như vậy sao? Lạc Hành Chu đã rút thứ to lớn của mình ra, chỉ dùng quy đầu cọ cọ miệng huyệt của Tần Tích, chỗ mềm mại kia đã bị nới rộng, lúc này không ngừng mấp máy phun ra hỗn hợp tinh dịch và mật dịch. Lạc Hành Chu nhìn mà thèm, dương vật mới vừa bắn không lâu lại cứng lên một lần nữa, mà Tần Tích cũng cảm giác được điều đó, cô hít sâu một hơi, hỏi Lạc Hành Chu, sao anh lại? Lạc Hành Chu cúi xuống hôn cô, để anh làm một lần nữa được không? Tần Tích, nhưng mà, bên trong đã đầy rồi, Lạc Hành Chu nhét ngón tay vào phía dưới của cô, móc móc tinh dịch mình đã bắn vào ra ngoài, còn nói, sao lại đầy, không phải còn có thể nuốt được một ngón tay sao? Tần Tích đỏ mặt, vậy? A, Lạc Hành Chu đã cắm vào một lần nữa, dương vật đầy gân xanh của anh đâm vào lỗ nhỏ đã bị làm đến mềm xốp của Tần Tích, đầu tiên là không nhanh không chậm đâm vào vài cái thật cạn, sau đó chọc thật mạnh vào bên trong, khăn trải giường đã bẩn, Lạc Hành Chu làm được một lúc, cảm thấy chỗ này nằm không thoải mái, liền bế Tần Tích lên, ôm cô đi về phía phòng tắm, cứ như vậy, dương vật vốn chỉ cắm vào một khúc lúc này được tinh dịch bôi trơn. Trực tiếp thọc vào hơn phân nữa, Tần Tích bị làm đến không chịu nổi, khóc nức nở xin tha, không được. Quá sâu, A Chu. Như vậy quá sâu, Lạc Hành Chu rốt cuộc vẫn rất săn sóc Tần Tích, xốc người cô lên một cái, để dương vật hơi rút ra ngoài. Nhưng Tần Tích vẫn ghé vào vai anh nhỏ giọng khụt khịt, quá sâu, con bé nhõng nhẽo. Lạc Hành Chu nheo một cái lên cặp mông tròn trịa của Tần Tích mềm giọng, còn dán sát vào tai cô, dụ dỗ, không bắt nạt em nữa. Mang em đi tắm, Tần Tích nghe từ tại này qua tại kia, cô căn bản không tin, dương vật của Lạc Hành Chu cứng như vậy, bừng bừng phấn chấn như vậy, sao có thể thật sự buông tha cho cô chứ, quả nhiên, Lạc Hành Chu xả nước vào bồn tắm xong, rửa qua loa chỗ đó cho cô, sau đó lại cắm vào, thật thoải mái, lúc vùi mình vào trong cô, Lạc Hành Chu khép hờ mắt than thở, rồi sau đó lại giữ chặt eo Tần Tích, bắt đầu đâm thọc mãnh liệt, A Chu, A Chu. Lưng Tần Tích va chạm với thành bồn tắm. Rất đau, cô liền duỗi chân đạp bả vai Lạc Hành Chu một cái, Lạc Hành Chu dừng lại hỏi, làm sao vậy, Tần Tích nhổm dậy từ bồn tắm, ôm lấy cổ Lạc Hành Chu, nhẹ nhàng kêu đau với anh, sao lại nhõng nhẽo như vậy hả? Lạc Hành Chu ngoài miệng nói như thế, còn nhéo mặt Tần Tích nhưng trên thực tế lại đổi thành một tư thế khác, thay đổi vị trí với Tần Tích trở thành Lạc Hành Chu nằm dựa vào thành bồn tắm, mà Tần Tích thì ngồi ở phía trên, như vậy Tần Tích sẽ không bị đau nữa. Dương vật đều trượt ra ngoài rồi. Lạc Hành Chu nhéo vú Tần Tích khàn giọng thúc giục đến, tự mình làm, nuốt dương vật của ông xã vào, đây là. Muốn cưỡi ngựa sao, Lạc Hành Chu nhướng mày, còn ngần người làm gì? Vừa rồi làm em khó chịu hay sao? Không muốn sướng, nữa, dáng vẻ cố ý đùa giỡn cô của Lạc Hành Chu quá mức mãnh liệt, Tần Tích cũng hùa theo, còn cố ý dùng móng tay cạ nhẹ qua quy đầu của Lạc Hành Chu, SSS, Lạc Hành Chu quả nhiên chịu không nổi. Anh kéo Tần Tích đến, đầu tiên là cắn lên vú cô mấy cái, sau đó lại đỡ lấy dương vật của mình cắm vào chỗ mất hồn kia một lần nữa, bé hư. Lạc Hành Chu nắm chặt eo Tần Tích cố ý cả mạnh vào điểm mẫn cảm của cô, ngữ khí tàn nhẫn, sao em lại hư hỏng như vậy hả, đừng. Làm sao Tần Tích chịu được sự mãnh liệt của anh, lập tức sụi lơ ghé vào người Lạc Hành Chu, ngón tay còn cho một vết thật dài sau lưng anh, tự mình di chuyển. Hai tay Lạc Hành Chu xoa vú Tần Tích. Đẩy người cô lên, không muốn nằm dưới, lại còn muốn anh bỏ sức làm em, làm gì có chuyện tốt như vậy, Tần Tích xấu hổ buồn bực chừng mắt liếc nhìn anh một cái, rồi sau đó chống hai tay lên cơ ngực của Lạc Hành Chu, bắt đầu đong đưa trái phải, như vậy không được. Lạc Hành Chu không hài lòng, anh nắm lấy eo Tần Tích tự mình dạy dỗ cô, em phải làm thế này, đầu tiên hơi nâng người lên, sau đó hạ xuống, nhưng mà còn chưa đợi Lạc Hành Chu hoàn toàn ấn người cô xuống. Tần Tích đã chịu không nổi, không được quá sâu, anh đừng động đậy tương đương, Lạc Hành Chu buông lỏng tay ra, nhướng mày, được vậy thì em tự mình di chuyển đi, Tần Tích giận dỗi ấn xuống hai cái, còn cố ý co rút huyệt đạo, hung hăng kẹp chặt Lạc Hành Chu bị cô kẹp đến hít hà một hơi, nhổm người dậy nắm eo cô, kẹp chặt như vậy làm gì? Muốn bấm gãy dương vật của anh sao? Lúc mới làm đã dạy em phải thả lỏng rồi không phải sao, còn không học cho đàng hoàng. Tần Tích cắn môi dưới, hỏi anh, có phải là anh ghét bỏ em không có kinh nghiệm, cái gì cũng không biết đúng không, Lạc Hành Chu, hừm, Tần Tích nhớ đến những lời Tần Tiêu Mạn nói lúc trước, bắt đầu dỗi, có phải là anh thích kiểu gợi cảm, ở trên giường còn phải biết phối hợp với anh, như Tần Tiêu Mạn vậy, em nghe những lời này từ đâu vậy? Lạc Hành Chu đầy đầy eo, cắm tới chỗ sâu bên trong Tần Tích, hơi mất kiên nhẫn, loại phụ nữ như Tần Tiêu Mạn. Anh chỉ thấy cô ta thật bẩn, không muốn chạm vào cô ta một chút nào, Bị quy đầu đâm đến điểm mẫn cảm thật sự là quá thoải mái, Tần Tích vô thức rên rỉ thành tiếng, ngừng một lát mới tiếp tục hỏi, thật vậy sao, đương nhiên là thật, con bé ghen tuông này, cả ngày em cứ nghĩ lung tung cái gì vậy? Lạc Hành Chu lại nắm chặt eo Tần Tích, hung hăng đâm thọc hơn 10 cái, sau đó lại giữ lấy ót cô, cắn một ngụm lên môi Tần Tích, trịnh trọng nói, anh chỉ thích kiểu như em thôi. Tiểu sử nữ bị anh từng chút khai phá, Tần Tích sửa lại lời anh, nhưng bây giờ em không còn là sử nữ nữa, Lạc Hành Chu cười nói, anh thích sử nữ bị anh làm thành một người phụ nữ lăng lơ, được chưa, Tần Tích đấm anh một cái, ai lẳng lơ chứ, Lạc Hành Chu véo chóp mũi của cô, không phải em biết rõ rồi sao mà còn cố hỏi, Tần Tích cũng cười, cô ôm lấy đầu Lạc Hành Chu, giọng nói mềm mại, a Chu, em cũng thích anh, rất thích, rất thích, rất thích. Còn thích rất nhiều năm rồi, thích anh thì còn ngồi yên đó làm gì, nhúc nhích đi, dương vật người đàn ông của em sắp chướng hỏng rồi này, Tần Tích, vậy em thử lại một lần nữa, ngoan, sau khi đã trút bỏ được sự phiền muộn trong lòng, Tần Tích liền chuyển động, cô lắc eo, dùng lỗ nhỏ phun ra nuốt vào côn thịt của Lạc Hành Chu, hoa huyệt không ngừng co bóp, mút lấy thứ to lớn, rốt cuộc Lạc Hành Chu cũng không nhẫn nại thêm được nữa, cuối cùng anh lại đổi vị trí với Tần Tích. Ấn Tần Tích xuống dưới thân mãnh liệt đâm thọc một trận, cứ như vậy bắn tinh vào bên trong cái lỗ nhỏ của Tần Tích, sau đó Lạc Hành Chu em mời Tần Tích về phòng ngủ, lại cùng cô làm trên giường một hồi, rồi bắn tinh dịch vào sâu bên trong Tần Tích, lúc này Tần Tích đã mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, mơ mơ màng màng nói, anh lại bắn vào rồi, là vì em quá ngon miệng, Tích Tích, anh không nhịn được. Nhưng Lạc Hành Chu đảm bảo với cô, đây là lần cuối của đêm nay. Lát nữa anh sẽ ôm em đi tắm rửa, em mệt thì cứ ngủ trước, Tần Tích rất mệt, lẩm bẩm nói, đều bắn vào cả, lỡ mang thai thì phải làm sao bây giờ, lần này đến lượt Lạc Hành Chu chố mắt, nhưng cái chố mắt kia chẳng qua cũng chỉ là một phút ngắn ngủi, sau khi qua đi, Lạc Hành Chu liền cúi người hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tích, nói với cô, đợi sáng mai anh sẽ đi mua thuốc tránh thai, sau này anh sẽ mang bao, em đừng sợ, Tần Tích ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lạc Hành Chu đã không còn ở bên cạnh, chỉ có một thân đau nhức cùng một hộp thuốc tránh thai bắt mắt đặt trên tủ đầu giường, Tần Tích ngay lập tức tỉnh táo, cô nhìn hộp thuốc tránh thai trên tủ đầu giường 2 giây, rồi sau đó bỗng nhiên duỗi tay cầm lấy chiếc hộp chuẩn xác ném vào thùng rác.